Chiếc gối bí ẩn, chương 31, Tony biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jack, Ricky, Tony, Harry đồng thanh. Cậu điên à, làm sao chúng ta có thể gặp hắn? Ricky nói, cậu đã quên những gì hắn đã gây ra cho chúng ta à? Tony nói vô cùng lo lắng. Nhưng đó là cách duy nhất nếu các cậu muốn điều tra về. Đờ ghép, Thomas nói lớn. Tony, Ricky cứng họng không nói được gì. Còn Harry thì im lặng, gần đó có một người từ nãy tới giờ vẫn nghe lén đám Ricky. Người đó không ai khác chính là Kit. Kit tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, rồi cậu ta cười như điên loạn. Vậy làm cách nào để gặp được Jack? Harry lên tiếng hỏi, ngày mai là thứ bảy, được nghỉ học chúng ta sẽ đi. Thăm tù, Jack, Thomas nói vô cùng quả quyết, cả đám im lặng vô cùng lo lắng. Trùng hợp là gần đó còn một kẻ nữa đang nghe lén, đó là Ash. Ash tỏ một thái độ khác hẳn với Kit, cậu ta không được vui, rồi lại mỉm cười. Đám Ricky rời khỏi đó và vào trường. Khi vừa bước vào trường, Ricky nhìn thấy Jane đang đi bên đám bạn. Thấy vậy Ricky vô cùng buồn, Thomas thấy vậy thì vỗ vai an ủi Ricky. Mạnh mẽ lên Ricky, tôi tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thomas lại an ủi Ricky giống hệt như đã làm với Jane, không hiểu sao Jane lại nghe được câu nói đó của Thomas. Rồi cô nhớ lại ngày hôm qua, cô quay qua nhìn Ricky. Thấy khuôn mặt Ricky hơi buồn, lòng cô như dao cắt. Đám bạn Jane kéo cô ấy đi. Jane vừa quay đi thì Ricky quay lại, không thấy Jane đâu. Ricky càng buồn hơn. Cậu nghĩ có nên nói với Ricky sự thật vào lúc này không? Harry quay qua hỏi Thomas. Không, Jane đã nói sẽ trả lời Ricky vào một khung cảnh lãng mạn hơn, nên tôi sẽ cố gắng giúp họ làm lành ở một khung cảnh như vậy để Jane có thể trả lời với Ricky cùng lúc. Thomas nói là nhìn về phía mặt trời. Làm như phim không bằng. Tony chề môi tỏ vẻ chán nản. Ủa, Tony đâu rồi? Ricky nhận ra sự thiếu vắng ở dãy B ngôi trường. Tony đang len lén bám theo Mika và đám bạn. Mika nhận ra có một người đang bám theo, đồng thời lại đang ở một chỗ vắng vẻ. Cả đám con gái hét lên và bỏ chạy, làm Tony rất bối rối. Sao họ lại bỏ chạy nhỉ? Mình chỉ ngắm Mika thôi mà. Tony nghĩ thầm và vô cùng bối rối. Hình như hắn không đuổi theo. Mika nói với các bạn, tên đó chắc là có ý đồ gì nên mới đi theo tụi mình. Jessica, bạn của Mika, nói, ừ, hẳn gã đó là một tên biến thái đấy. Jen, bạn của Mika, nói, ô, xem chúng ta có gì nào. Một giọng nói phát ra trong góc tường, bước ra là ba tên đầu gấu, lưu manh đang chơi thuốc. Coi bộ có đồ nhắm nè anh em, các em gái xinh tươi, vào đây chơi với tụi anh. Một tên nói. Mika định kéo hai cô bạn bỏ chạy thì một tên khác đã chặn ở đằng sau. Hức, Mika rơm rớm nước mắt, sao phải vội vậy, tên chặn đường chảy rãi và cười từ đằng sau, Tony chạy tới và đá tên đầu gấu đang chặn đường. Hắn vừa quay lại thì Tony cầm một khúc gỗ đập thẳng vào mặt làm hắn bất tỉnh. Mày là thằng nào, một tên điên lên hỏi, tao chỉ là một người muốn làm việc tốt thôi, Tony quay qua nhìn hắn với vẻ đe dọa, thằng khốn này, một tên cầm lấy một con dao và lao ra, hắn vung dao một đường cực nhanh. Tony nhảy lùi lại né đường cứa của lưỡi dao, Tony vô tình làm rớt khúc gỗ. Chợt, Tony nhìn xuống thấy chiếc áo bị đứt một đường, đám Mika định chạy qua chỗ Tony thì bị hai tên kia giữ lại. Tony nhân lúc sơ hở, đá bay con dao lên trời và đấm vào tên trước mặt. Hắn xịt máu mũi và ngã xuống đất. Mày được lắm nhóc, tao sẽ giết ba đứa này. Một tên hét lên và quay qua định đấm Mika. Còn lâu tao mới để mày làm như vậy. Tony hét lớn và định lao tới nhưng con dao hồi nãy rớt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đâm xuyên qua ống quần của Tony và cắm thẳng xuống đất khiến Tony không lao lên được. Mika, Tony hét lên ngay khi cú đấm ở trước mặt Mika, một bàn tay lao tới và chặn cú đấm. Cách chương.